Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, 379 không đoàn tụ tán. Trên, kết giới thuật, khôi lỗi thuật, không có khác kỹ năng sao? Thất vọng sao? Có lẽ có điểm, bất quá Sở Thiên không có biểu hiện ra. Mặc dù hắn ngược lại rất muốn phải một ít trong tài liệu nhắc tới những kia, ma thuật. Bất quá lý luận đi lên nói, mỗi một anh linh đều có thuộc về mình năng lực, cái này là không thể cưỡng cầu. Bất quá hắn cũng có một nghi vấn, đương nhiên, hiện tại không tiện hỏi, sau đó có cơ hội lại nói, có lời nói suông, có thể nhìn một chút không? Hiện tại như thế nào đây? À, Sở Thiên cảm thấy hiện tại cũng không phải là một thời cơ tốt. Tại hắn trong kế hoạch, hẳn là tại bí mật chuyên nghiệp sân. Tại khoa học kỹ thuật chứng kiến dưới vạch trần siêu tự nhiên năng lực cái khăn che mặt. Có một cái sinh mệnh lực vượt xa phổ thông nhân loại gia hỏa xuất hiện ở phụ cận. Hoặc là các ngươi đang gạt ta. Hoặc là, tới một chịu chết. Ruri tùy ý nói, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua hai tòa bên ngoài một nơi sân thượng. Thật, ngươi chờ một chút, ta muốn báo cáo xuống. Sở Thiên bị Ruri nói hù được. Sau đó lấy ra một cái cục gạch máy bắt đầu cùng người bên kia báo cáo tình huống. Ngoặc kép chấm chấm. Được, ta minh bạch. Sở Thiên phóng dưới cục gạch máy. Hỏi, Ruri tiên sinh, thực lực đối phương cùng ngươi so sánh. Như thế nào? Phải chết hay là muốn sống? Đơn giản thô bạo trả lời. Hích, tận lực để lại người sống. Bá, Sở Thiên lời vừa mới vừa nói xong. Một cái bóng từ trước mắt hắn xẹt qua. Tốc độ quá nhanh. Hắn không có thấy rõ đó là cái gì. Oanh, ba, oanh. Cuối cùng, là vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Sau đó, lầu dưới trong tiểu khu dừng xe bắt đầu phát ra cảnh báo tiếng. Vội vã xuống lầu Sở Thiên chỉ thấy một chiếc bị đập lõm xuống xe hơi. Cảnh sát đồng chí đã bắt đầu giải tán quần chúng. Một cái kỳ lạ sinh vật. Từ mười mấy tầng cao lâu trên té xuống còn có một hơi. Bất quá không có hai giây sẽ chết. Thả ở trong xe, một người đồng nghiệp tới cùng Sở Thiên nói một tiếng. Vì vậy Sở Thiên liền vội vàng đi đồng nghiệp chỉ xe trên. Xẹt thoáng cái kéo ra thi thể túi. Sở Thiên thấy là một cái trường nhĩ sắc nhọn răng. Màu da trắng bệch trung niên nam nhân. Bất quá hắn hiện tại thất khiếu chảy máu. Nhìn qua chết đến mức không thể chết thêm. Vật này là pháo hôi binh chủng đi. Yếu thành cái này bức dạng. Ruri chậm rãi bước đi thong thả tới. Vật này không phải là hấp huyết quỷ chứ. Nhìn xem thật giống. Sở Thiên đối với loại sinh vật này cũng chưa từng thấy qua. Chỉ cảm thấy khá quen. Không nói hấp huyết quỷ đều dài hơn đến thật đẹp trai sao. Thế nào người này còn chọc a? Ruri biểu đạt đối với cái này đồ vật xấu dạng khinh bỉ. Hấp huyết quỷ soái, ngươi xem là anime chứ? Điện ảnh đều phải tả thực một điểm. Sở Thiên trở về một câu. Bất quá người này chết sao? Ngươi hạ thủ thật nặng a. Sở Thiên xít lại gần. Muốn khoảng cách gần quan sát cái này kỳ lạ sinh vật. Ruri bắt hắn lại bả vai đưa hắn kéo trở về. Coi chừng hắn cắn ngươi. Người này còn chưa có chết đây. Đương nhiên, cách cái chết không xa. Ruri biểu thị chính mình khống chế thiên thần nói hạ thủ vẫn rất có đúng. Mực, xuống tay trước thử thoáng cái người này chịu thảo trình độ. Sau đó mới yên tâm đưa hắn từ lầu một chiêu thần La Thiên Trinh đánh xuống. Rất yên tâm. Kết quả người này cũng vừa tốt không có chết mất. Còn có một hơi. Mặc dù nhìn qua thất khiếu chảy máu giống như là treo một dạng. Trái tim cũng không có nhảy lên. Bất quá hắn trên người ẩn chứa sinh mệnh lực còn không có tiêu tan. Hắn còn có thể cắn người. Sở Thiên đối với cái này cụ nhìn giống như thi thể đồ vật lập tức duy trì một khoảng cách. Cái này loại sự tình. Còn là tin Ruri tương đối khá. Ba két, tiện tay bẻ thoáng cái vật này cánh tay. Lập tức, nhượng hắn từ thi thể trong túi nhảy lên. Cánh tay bị gắng gượng gãy đoạn. Nhượng hắn ẩn không nhịn được. Bất quá hắn bây giờ muốn gây sự cũng làm bất động. Được, các ngươi có thể yên tâm mang về. Ruri hài lòng nói. Nhìn thấy Ruri đơn giản như vậy thô bạo thủ đoạn, Sở Thiên biểu thị 32 cái khen. Sau đó nhượng người áp tải người này rời đi. Đúng, người vừa vặn dùng là vật gì? Ta chỉ thấy một vệt bóng đen. Con rối, lợi hại sao? Tạm được, đối phó phổ thông bộ binh. Có thể đối phó bao nhiêu? Sở Thiên cho ra một cái tiêu chuẩn. Phổ thông bộ binh. Không, vừa vặn cái kia con rối. Nhưng là đối với. Đúng, thành cấp Noble Phantasm. Cường lực nhất chiêu thức có thể phá hủy một thành phố. Đùa, phân thân Ruri nếu là đem chakra toàn bộ cung cấp thiên thần nói. Siêu thần La Thiên Trinh có thể trực tiếp đem một thành phố lau sạch. Phải biết rõ cái này cụ phân thân ẩn chứa chakra khá là khổng lồ. Ít nhất so xâm nhập Konoha lúc Nagato mạnh hơn. Đối với, đúng, thành cấp Noble Phantasm. Chiếm được tin tức này Sở Thiên lông mày giật mình. Tiếp theo sau đó hỏi. Vậy ngươi kết giới đây? Mạnh bao nhiêu? Ruri nói qua hắn sẽ kết giới thuật cùng khôi lỗi thuật. Điểm này Sở Thiên vẫn là không có quên. Kết giới cường độ. Có thể ngăn dưới. Ruri vốn là muốn nói vĩ thú ngọc. Bất quá cân nhắc đến vĩ thú ngọc vật này không tốt định lượng. Vì vậy đổi lời nói. Mới có thể cản tiếp theo giống như công kích đi. Nói thí dụ như pháo đạn cái gì. Đầu đạn hạt nhân ta liền không biết rõ. Chưa thử qua. Phải thử một chút sao? Ây, thua phân lăn thô. Thử, thử cái búa. Bản tôn không trở lại nữa. Lão tử vạn nhất treo mất làm sao bây giờ? Thật là không đáng tin cậy a. Phân thân không biết bản tôn hiện tại đang làm gì. Vì cái gì vẫn chưa về. Mặc dù bản tôn lưu lại lục đạo con rối, nhưng là phân thân chakra là có giới hạn. Vạn nhất bản tôn nếu là rất lâu đều không trở lại đây. Suy nghĩ một chút thật đúng là có khả năng a. Murphy a Murphy, người lão nhân ra trên trời có linh thiêng cũng không cần chiếu cố ta đi. Phân thân nhất thời, cảm thấy con đường phía trước ảm đạm không quang. Diệu Mộc Sơn, nói thật. Ta cảm thấy được các ngươi như vậy ăn sống côn trùng. Không tốt lắm, cho dù Ruri là đại Trung Quốc ăn hàng. Nhưng là đối với ăn sống côn trùng vẫn còn có chút không chịu nhận có thể. Fukasaku cùng chí ma nhị vị tiên nhân là chiêu đãi Ruri người một nhà. Bày trên một bàn rồi rào bữa ăn lớn. Biết được bữa ăn tối là đồ chơi này. Ba Diệp thiếu một chút không có khóc lên. Cô sai sắc mặt cũng trở nên khó coi. Côn trùng cái gì? Thật là đáng sợ. Kiếm tâm làm là nam hài tử. Đương nhiên không thể biểu hiện quá lâu. Nhưng là mông lui về phía sau chuyển. Cách xa bữa ăn lớn. Chỉ có Ruri biểu đạt đối với. Đúng. Diệu Mộc Sơn nấu phương thức bất mãn. Tùy tiện làm một chén. Đệm hai mảnh cây diệp liền bưng lên bàn. Không. Như vậy cũng không tốt. Ta cảm thấy đến chiên ngập dầu thoáng cái sẽ tốt hơn ăn. Ruri nói ra bản thân ý kiến. Ruri giờ sau cũng không ít ăn nổ nhộng. Thật ăn rất ngon. Nhưng là người bình thường chỉ là liếc mắt nhìn liền xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Căn bản không có thể thử thoáng cái kia loại mỹ vị. Phải không phải thịt nướng cũng được. Có rất lâu không sốt nướng đây. Cô sai. Kiếm tâm còn có ba diệp đều dùng nhìn quái vật nhãn quang nhìn xem Ruri. Nói quen như vậy luyện. Người rốt cuộc là ăn qua bao nhiêu côn trùng a? Đang lúc ba người hướng lấy có muốn hay không mượn cớ rời sân lúc. Cứu tinh xuất hiện, Minato cùng Naruto đoạn lấy mâm lớn thức ăn đi tới. Hơn nữa Minato còn vô cùng là cơ trí nói. Chúng ta phát hiện một cái thế giới khác thức ăn. Cho nên mang một ít đến cho hai vị tiên nhân nếm thử một chút. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.